Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 682, nhưng làm chuyện tốt, chớ hỏi tương lai. Âm Ti Dạ Tuần Du vốn là đã đuổi tới dịch trạm phía sau. Lúc này nhưng lại không thể không dừng bước. Phía trước dùng màu bạc cây thước ngăn lại xiềng xích người trên thân ẩn chứa thần quang. Hiển nhiên cũng là có lai lịch, mà cái kia lệ quỷ hiển nhiên cũng không bình thường. Chỉ là vừa mới đánh lui hắn về sau trong khoảng thời gian ngắn, khí tức đã tại hai tên dạ du thần trước mặt biến mất. Cho nên hai thần tự nhiên đem lực chú ý phóng tới phía trước thần nhân trên thân, cũng cho rằng là đối phương che đậy lệ quỷ khí tức. Lúc này đã đối phương xuất thủ, đó chính là tiên binh hậu lễ. Tại xiềng xích bị màu bạc cây thước ngăn lại một khắc này, một nhánh trường thương cũng đã bỗng nhiên xuất hiện tại áo lam quỷ trước mặt. Vù tương đương thần quang chợt lóe, áo lam quỷ nghĩ muốn rút về cây thước ngăn cản, lại phát hiện cây thước đã bị dây trói hồn kéo chặt lấy, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tay tránh né. Nhưng ngay sau đó, sau một khắc, một phương hướng khác lại xuất hiện một đạo xiềng xích, mà trong tay múa thương du thần cũng là đại khai đại hợp. Trong lúc nhất thời ép đến áo lam quỷ liên tiếp lui lại. Dưới sự bất đắc dĩ, áo lam quỷ vẫy tay, cái kia màu bạc cây thước trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn. Vậy mà lập tức đem nguyên bản quấn quanh trên đó dây trói hồn tất cả đều quấn qua tới. Cũng bởi vậy, khống chế dây trói hồn tên kia du thần bị kéo một cái lảo đảo. Áo lam quỷ cũng thừa cơ biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại đã lui đến dây trói hồn bao vây bên ngoài. Lợi hại, tại hạ cũng tính là lĩnh giáo hai vị tôn thần thủ đoạn. Còn mời chớ nên lại tiếp tục. Áo lam quỷ chắp tay hành lễ. Hai tên dạ du thần lần nữa tụ đến cùng một chỗ, nhíu mày nhìn đối phương nhưng cũng không có lại ra tay. Bọn hắn nhìn ra được đối phương cũng không muốn động thủ. Mà bọn hắn vừa rồi lại làm sao không có nương tay đây? Các hạ là thần thánh phương nào? Lệ quỷ hại người vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Hai vị tôn thần có chỗ không biết a? Oan có đầu nợ có chủ. Áo lam quỷ chỉ có thể đem chân thực tình huống nói ra, cũng để cho hai vị dạ du thần âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng dần dần lý giải. Nói ngắn gọn, lời ít ý nhiều. Thêm nữa âm ti quỷ thần vốn là đối đạo này cảm ứng khá mạnh, tiền căn hậu quả rất nhanh rõ ràng. Như thế, vừa nãy dù cho là cái kia quan tân thụy bị hắn bóp chết cũng tính đáng đời. Tôn thần vì sao không sớm một chút xuất thủ đây? Áo lam quỷ cười cười giải thích một câu, quan tân thụy là thật đáng chết, bất quá lúc này lại không phải thích hợp nhất thời điểm. Nơi xa đại thiềm vương mang theo thiềm thấm ẩn náu thân hình vẫn chưa xuất hiện, nhưng đối với thần nhân giao lưu lại nghe cái đại khái. Thiềm thấm lúc này cũng nhịn không được nói một câu, cái này họ quan còn thật không phải thứ gì a. Long lân nhượng hắn hiến cho hoàng đế, ngược lại cho hắn thăng quan phát tài cơ hội, ngược lại là tiện nghi hắn, tiện nghi không được bao lâu. Đại thiềm vương nói như vậy như cũ, không có hiện thân tính toán, làm rõ ràng tiền căn hậu quả về sau. Hắn tự minh bạch vân lai điện thần quan nên là tại chủ thưởng thiện phạt ác chức vụ. Nhìn tới chính là một vị thần quan ở đây, tuy là thiên cương 36 thần một trong, nhưng cuối cùng chính là thần quan một vị. Áo lam quỷ cùng hai tên dạ du thần đều không có phát giác đến đại thiềm vương tới qua. Dịch trạm phía trước ba đạo thần quang cũng rất nhanh biến mất. Thiềm thấm nhìn xem bên kia như cũ có chút hỗn loạn dịch trạm. Có triều đình mệnh quan gặp chuyện, còn là hoàng thượng cùng tín vương đều để ý người. Thế nhưng là nhượng dịch trạm canh phòng quan binh rất là khẩn trương. Bất quá truy ra dịch trạm quan binh phương hướng tính sai, bị giấu ở phụ cận tiết đạo nhân cùng trung hành ôn nghĩ cách dẫn hướng chỗ khác. Nguyên lai cái kia áo lam thần nhân liền là hiển thánh phục ma đại đế thủ hạ thần nhân. Nghe nói hắn không thích yêu tộc, càng là không thích long tộc, Đại Thiềm Vương nhìn xem nữ nhi, lắc đầu, vô tri hạng người đối phục ma thánh tôn có nhiều thành kiến. Hắn thần cá nhân yêu ghét chỉ liên quan đến thiện ác. Như hắn tại, nhất định có thể nhượng cái kia Bắc Hải Long tộc kiêng kỵ. Trước mắt mặc dù chỉ có một vị thần quan, nhưng phục ma cung thế nhưng là tại phương Đông. Vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Cha, ngươi là nói khả năng phục ma đại đế tại. Thiềm Thấm tràn ngập hiếu kỳ cùng mong đợi hỏi lấy. Phục ma đại đế danh tiếng tự liền nàng cũng có chỗ nghe nói. Có thể thấy được hắn uy danh không phải bình thường. Thế thì không đến mức. Phục ma đại đế dậm chân một cái. Tam giới sợ là đều phải chấn động. Hắn là sẽ không tùy tiện động. Nhưng là Vân Lai đại thần có lẽ có khả năng thật tại Bắc giới. Vì cái gì? Đại Thiềm Vương sờ sờ chính mình cái cằm râu ngắn. Trên mặt khẽ mỉm cười nói. Truyền thuyết kỳ thật Phục Ma Cung có một nhóm đặc biệt thần quan. Vốn là đều là trong hỏa quỷ. Phân 36 thiên cương, 72 địa sát. Căn bản khởi nguồn chính là Vân Lai đại thần trong tay một chương bách quỷ đồ. Như thế nói xong đại. Thiềm Vương vốn là thoáng có chút tâm tình kích động cũng tỉnh táo lại. Bất quá cho dù Vân Lai đại thần tại. Chúng ta cũng còn là chớ nên yêu cầu xa vời cái gì. Hôm nay chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, một bên khác. Sai vọng, lần nữa hiện thân thời điểm đã ở trong thành khu dân cư dưới một cây cầu trên một chiếc thuyền gỗ, lúc này che ngực một chương phù chú có chút thở hổn hển. Không lâu lắm, Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn cũng đến nơi này. Có Tiết đạo nhân tại. Hất ra một chút dịch trạm quan sai tự nhiên không thành vấn đề. Lúc này nhìn đến Sài Vọng trạng thái không đúng. Tiết đạo nhân lập tức tiếp cận. Tay cầm phù chú sau đó niệm chú thi pháp. Điểm tại Sài Vọng thân thể mấy chỗ khiếu huyệt. Này mới khiến đối phương khí tức ổn định lại. Thế nào? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thần hồn bất ổn? Lúc này tình huống. Tựa như là Trương Thị muốn bị theo Sài Vọng trong thân thể đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá Trương Thị oán khí mạnh hơn xa tầm thường quỷ vật. Cho nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này lại trải qua Tiết đạo nhân thi pháp ổn định. Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn căn bản không nhìn rõ chuyện ra sao. Tự nghe đến một tiếng hét thảm. Sau đó dịch trạm đại loạn. Đương nhiên. Bọn hắn cũng không biết Trương Thị kém chút giết quan Tân Thủy. Đa tạ đạo trưởng, ta chỉ nhìn thấy một đầu phát tán u quang xiềng xích bay tới. Một kích bên dưới ta tự bay ra ngoài, thân thể càng là khó chịu vô cùng. Dùng đạo trưởng phù chú mới thu liễm đào thoát, Tiết đạo nhân nghe nói nhất thời trong lòng giật. Mình, chẳng lẽ là u minh xiềng xích, người gặp Dạ Du thần. Một bên Trung Hành Ôn nghe lấy cũng là trợn to hai mắt. Đặt thường ngày quỷ thần cách nói hắn chưa hẳn để ý nhiều. Nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thực sự là một kiện càng so một kiện mở rộng tầm mắt. Cái kia thần nhân nhất định là phát giác ra ngươi bám thân Sài Vọng. Một kích kia vốn là muốn đem ngươi theo Sài Vọng trong thân thể đánh ra tới. Còn tốt ngươi ổn định. Nếu không kích tiếp theo liền là xiềng xích trói hồn, liền rốt cuộc chạy không được. Trung Hành Ôn không nhịn được mở miệng, thần nhân cũng sẽ nối giáo cho giặc sao? Tiết đạo nhân lắc đầu, thần nhân cũng không phải toàn trí toàn năng. Chúng ta theo bên ngoài đuổi tới kinh thành, nơi đây âm ti quỷ thần chợt thấy lệ quỷ hiện thân. Sao sẽ biết tốt xấu? Cũng không đúng. Cái kia cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Trừ phi Tiết đạo nhân bỗng nhiên ý thức đến cái gì, trong lòng khẽ động về sau nhìn hướng Sài Vọng. Ngươi vừa rồi muốn giết quan Tân Thủy. Trung Hành Ôn cũng là trong lòng giật mình, lập tức nhìn hướng Sài Vọng. Cái sau ngồi trong thuyền không nói một lời, hiển nhiên là bị nói trúng. Trương cô nương, chúng ta không phải đã nói chỉ cầu cái minh bạch, tạm thời không nên động hắn sao? Hắn như thế chết quả thực là tiện nghi hắn. nói không chắc sẽ còn bị hoàng đế truy phong cái gì quan chức đây. Nghe đến Trung Hành Ôn nói như vậy, Sài Vọng thâm thẳm thở dài. Vừa mới ta đối mặt cái kia phụ lòng người, ta có lỗi với Trung đại ca. Tiểu nữ tử kém chút để ngươi thất bại trong gang tấc. Trung Hành Ôn thấy tình cảnh này cũng không nói ra cái gì oán trách lời nói, yên tâm, hắn sẽ có báo ứng. Tiết đạo nhân cũng khẽ gật đầu, không sai, hắn sẽ có báo ứng. Các ngươi đi về trước tĩnh dưỡng một thoáng, ta đi ra ngoài một chuyến. Đạo trưởng ngươi đi đâu? Tiết đạo nhân nhìn hướng cha hỏi Trung Hành Ôn, cười cười lại liếc mắt nhìn Sai Vọng, vì miễn tái sinh ngoài ý muốn, ta đi một chuyến miếu thành hoàng, dâng tấu văn thư đưa cho U Minh, đem chúng ta tình huống cáo chi, hơn phân nửa là sẽ có chút dùng được. Cái này lại nhượng Trung Hành Ôn nghe lấy có loại khai nhãn giới cảm giác. Cái này có thể hữu dụng, làm sao cùng giang hồ người bái đỉnh núi không sai biệt lắm cảm giác. Cái kia sao sẽ đồng dạng, quỷ thần ti thiện ác trọng công đức, thành tâm bày tỏ tự có cảm giác. Tốt, đừng ở chỗ này dừng lại quá lâu, nhanh chóng trở về, Trung bổ đầu, nhìn kỹ nàng, chớ nhượng nàng lại chạy loạn. Tốt, tiết đạo nhân gật đầu, cũng không lại nói cái gì, nhẹ nhàng nhảy vọt liền đã lên trên phố đường nhỏ, lại nhanh chóng đi hướng trong thành miếu thành hoàng. Lúc này miếu thành hoàng cũng đã sớm bế miếu, trong miếu trông miếu miếu công sớm đã nghỉ ngơi, chỉ bất quá cái này tự nhiên không làm khó được tiết đạo nhân. Nhẹ nhàng nhảy vọt liền đã vượt tường mà qua, cuối cùng đi đến nhen nhóm Trường Minh đăng thành hoàng đại điện bên trong. Một trương giấy vàng, chu sa nước làm mực, tiết đạo nhân tựu nằm ở trong đại điện nâng bút nhanh chóng viết. Không cần chốc lát liền viết thành một tờ văn thư, sau đó là cẩn thận dè dặt lấy ra chính mình ống hương. Bên trong vốn là chỉ còn lại hai chi hoàn chỉnh đàn hương, nhưng là lần trước tại Hải Ngọc huyện làm phép đến một nửa kết thúc, còn dư lại vài đoạn đàn hương, lại bị tiết đạo nhân cẩn thận chế lại thành một nhánh. Cho nên lúc này theo ống hương bên trong đổ ra liền là ba chi đàn hương. Cũng là sau cùng ba chi, tiết đạo nhân đem đàn hương nhen nhóm, cũng không niệm pháp chú không đi cương bộ. Tại hắn hôm nay nhìn tới, pháp cùng không pháp, thuật cùng không thuật, cũng không phải ở chỗ hình, mà ở chỗ tâm. Nhân gian bất học đạo nhân tiết nguyên, kính hương hành lễ, lễ bái thành hoàng đại nhân. Ba chi đàn hương cắm vào thần án lư hương. Tiết đạo nhân lại cung cung kính kính đem văn thư phóng tới trước thần án trong lò lửa. Sau đó đối thành hoàng tượng thần thành tâm lễ bái, rầm rầm tương đương, trong lò lửa văn thư không hỏa tự cháy. Tại tiết đạo nhân trước mặt đốt thành cho bụi, hắn nhìn hướng trong lư hương đàn hương, ba đạo khói xanh thẳng tắp mà lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mà tại tiết đạo nhân không nhìn thấy địa phương, liền tại đỉnh đầu hắn phía trên, kinh đô thành hoàng an vị tại trên thần đài, tay cầm một phần văn thư tỉ mỉ xem đọc, nhìn xong toàn văn lại mang theo kinh ngạc nhìn hướng phía dưới đạo nhân. Bực này đạo hạnh thuật sĩ ngược lại cũng ít thấy, sau đó thành hoàng pháp nhãn chiếu xem nhìn chút, mơ hồ phát giác ra cái gì. Người này tựa hồ cũng là mấy đời người tu hành, vốn cho rằng đạo nhân này sẽ cầm lấy hào chén hỏi một chút. Lại thấy đạo nhân lễ bái hoàn tất về sau đứng dậy rời đi thành hoàng đại điện. Tiết đạo nhân không phải không có nghĩ tới quảng hào chén hỏi một chút, nhưng cũng chỉ là lên cái ý niệm tựu coi như thôi. Nhân gian mênh mông tín đồ, đại đa số người mọi việc hỏi quỷ thần, bất quá cầu an tâm. Ít có người thật tuân theo quỷ thần cách nói hành sự, nhưng tiết đạo nhân loại này người có lẽ là ngoại lệ. Vậy mà hôm nay lại trái ngược, tiết đạo nhân cũng không quảng hào chén, bởi vì quảng cùng không quảng, cát hoặc là hung, sự tình đều phải muốn làm.